Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1087, cảm đồng thân thụ. Tần Quan nhường Phù Chi Giao đứng sẽ chỗ cũ. Hắn đi đến đã mất đi đầu Phan Khinh trước người. Cố nén sợ hãi trong lòng nói với Phan Khinh, ngươi là quan viên, ngươi ý nghĩ mãi mãi cũng sẽ tại chế độ bên trong tìm kiếm hợp lý biện pháp giải quyết. Thế nhưng là quan viên cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ngươi không có tiên pháp đạo thuật, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, cái này gạo cũng không thể cứu sống dân đói. Tần Quan không có như Phù Chi Giao đồng dạng nếm thử giải đáp một vấn đề này, mà là trực tiếp bác bỏ trong đó khả năng. Phan Khinh đích thật là thanh quan, nhưng là thanh quan lại thanh cũng là quan, chỉ cần vẫn là quan liền không cách nào đào thoát thể chế ước thúc. Phan Khinh nghe được Tần Quan lời nói về sau không hề động, hắn đứng tại chỗ, lòng bàn tay hạt gạo dần dần nắm chặt. Lúc này Phan Khinh tựa hồ phi thường do dự, hắn tại cẩn thận suy nghĩ Tần Quan nói cùng những lời này chân chính ẩn hàm ý tứ. Pháp trường bên trên dân đói toàn bộ biến mất. Phan Khinh buông tay ra bên trong hạt gạo. Cái này hạt gạo sau khi rơi xuống đất tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa liền sẽ che đậy có miếng vải đen đầu người. Mặt xanh đại quỷ đem trong tay quỷ đầu đao cắm trên mặt đất. Hai tay của hắn nắm chắc chuôi đao, hung ác ánh mắt nhìn xem bốn người chỗ đứng. Phảng phất một giây sau mặt xanh đại quỷ sẽ dẫn đao đem bốn người chém giết. Phan Khinh thanh âm theo miếng vải đen bên trong truyền ra, bất quá cùng lúc trước so sánh với, càng lộ vẻ tuyệt vọng. Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy. Nếu ta không thích đáng này thanh quan, có biện pháp cứu cái này dân đói sao? Tại ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta nghĩ hỏi trước ngươi một câu. Ngươi sở cầu danh dự đến tột cùng là cái gì? Là một lòng vì dân, bị bách tính yêu quý, còn là muốn làm một cái trung thần? Tần Quan tay phải nắm tay duỗi thẳng, nâng hướng lên bầu trời. Câu trả lời của ngươi đem quyết định ngươi sau này hành động. Có một số việc, chỉ có anh hùng có thể đi làm. Anh hùng có thể đánh vỡ thông thường, có thể không sợ gian nguy, có thể buông xuống an nhàn, đón gió lãng đi tới. Mà hèn nhát không được. Phan Khinh, ngươi là thanh quan, nhưng là ngươi cũng là hèn nhát. Hòa bình niên đại, hèn nhát có thể thông qua gò bó theo khuôn phép thu hoạch được mình muốn hết thảy, nhưng là thiên tai thời kỳ không được. Thế là ngươi bị tham quan vứt bỏ, ngược lại biến thành tiểu quan lớn tham điển hình. Ngươi có thể quái thế đạo không tốt, bất quá ngươi cũng không cách nào phủ nhận chính mình là hèn nhát sự thật. Làm Tần Quan sau khi nói đến đây, Thiệu Bác Siêu cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì Tần Quan không giống như là tại giải quyết Phan Khinh vấn đề. Hắn lần này ngôn luận càng giống là đối chính mình nói. Thế là Thiệu Bác Siêu hỏi thăm Phù Chi Giao liên quan tới Tần Quan sự tình. Phù Chi Giao do dự một lúc sau đem chính mình cùng Tần Quan gặp nhau chân thực tình huống nói ra. Phù Chi Giao đang nghe Tần Quan nói những lời này thời điểm, trong lòng đã có đại khái ý tưởng. Nàng biết Tần Quan nhất định nhận lấy áp bách, rơi vào đường cùng mới lựa chọn cướp bóc điều này phạm tội con đường. Đối mặt Phan Khinh tao ngộ, chính Tần Quan cảm đồng thân thụ, bởi vậy mới phát biểu dạng này một phen ngôn luận. Phan Khinh cấp ra câu trả lời của mình. Hắn phản bác Tần Quan đánh giá, ngươi hỏi ta muốn danh dự đến tột cùng là vật gì? Ta muốn để bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Ta làm quan là bởi vì làm quan có thể làm thành chuyện ta muốn làm. Chỉ thế thôi, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không phải hèn nhát, ngươi đều có thể đưa ngươi ý tưởng nói cho ta. Vô luận là có hay không có thể thành công, ta cũng sẽ không lui lại một bước, ta thiếu khuyết chỉ là một cái có thể thấy được hy vọng đường. Tần Quan hai mắt nhìn xem pháp trường, hắn không có mở miệng trả lời Phan Khinh, mà là hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt theo hốc mắt chảy ra, theo hai gò má chảy tới khóe miệng. Ba người ánh mắt tề tụ ở trên người hắn, không ai lên tiếng đánh gãy hắn. Thẳng đến một phút sau, Tần Quan mới chậm rãi mở hai mắt ra. Phan Khinh, chẳng lẽ ngươi thật không có thấy được ngươi muốn đường sao? Ngươi nghe một chút cái này dân đói trong miệng đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghe không được bọn họ nói chuyện? Ngươi nói mình một lòng vì dân. Chẳng lẽ ngươi liền tại bên cạnh bọn họ chạy một vòng đều làm không được? Hiện tại, ngươi trở lại pháp trường thượng. Ngươi đi nghe một chút bọn họ đang nói cái gì? Tần quan đối Phan Khinh gầm thét. Không sai, hắn đối đã là quỷ hồn Phan Khinh gầm thét. Tần quan một lời nói, nhường Phan Khinh đinh tai nhức óc. Xem ra ngươi chỉ là mặt ngoài thanh quan. Tần quan lắc đầu, kế tiếp hắn làm nhường sau lưng ba người khiếp sợ sự tình. Hắn vậy mà đem Phan Khinh đầu ôm lấy hướng pháp trường bên trên đi đến. Đối mặt tần quan hành động, Phan Khinh không đầu thân thể thành thành thật thật cùng sau lưng tần quan. Tần quan một đường đi đến dân đói bên trong về sau lại đem Phan Khinh đầu cầm tới dân đói đầu độ. Cao, dân đói hư nhược thanh âm truyền vào Phan Khinh trong tai. Thật đói, vỏ cây đều không có ăn. Hai tử còn nhỏ, chúng ta chết bọn họ khẳng định cũng không sống nổi. Vừa rồi có người cùng ta nhóm đổi hai tử. Ta nhìn thấy Nghiêm lão gia trong nhà còn có lương. Thực dư, đầy đủ ngàn người ăn một tháng. Thế nào không lấy ra cứu tế hạ chúng ta? Không chỉ Nghiêm gia, bản địa mấy mọi người cũng có thừa lương. Thế nhưng là người ta không nguyện ý a. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Bọn họ có hộ viện. Chúng ta đấu không lại họ. Chúng ta có thể đi trộm. Lần trước có hai mẹ con đi khất thực, bị đánh gãy chân. Người đi trộm, sợ là trực tiếp cấp đánh chết. Dân đói lời nói không ngừng truyền vào Phan Khinh trong tai. Phan Khinh yên lặng nghe, bởi vì miếng vải đen che đậy nguyên nhân, cho nên tần quan không cách nào thấy được Phan Khinh lúc này biểu lộ. Nhưng là tay của hắn lại cảm giác được có nóng ướt chất lỏng chảy xuống. Tần quan cúi đầu nhìn lại, phát hiện theo miếng vải đen trung lưu hạ chính là màu đỏ tươi máu. Tần quan nhấc lên miếng vải đen, hắn thấy được Phan Khinh trong mắt đang chảy máu nước mắt. Một đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt. Căn bản là không có cách thấy vật. Đồng thời tần quan còn nhìn thấy Phan Khinh trên mặt lít nha lít nhít vết sẹo. Trên mặt thịt phảng phất bị từng đao cắt đồng dạng. Cả khuôn mặt đều đã không thành nhân dạng. Thấy được gương mặt này nháy mắt, tần quan trong lòng cảm thấy chấn kinh. Dùng Phan Khinh năng lực, có thể cầm sạch quan đã đúng là không dễ. Có thể cố gắng đi chính đạo người chẳng những không có được đến hiểu người khen ngợi, ngược lại bị không hiểu người bôi đen. Có thể nói hai nơi không lấy lòng. Cái này thương nhân chưa từng phạm tội, hành động đều phù hợp điều lệ. Bọn họ không nguyện ý lấy ra lương thực, quan phủ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phan Khinh phản bác, bởi vậy ngươi liền nhìn xem dân đói chết đói. Tần quan lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta tạo phản? Phan Khinh run rẩy hỏi, không phải ta muốn để ngươi tạo phản. Đây là chính ngươi lựa chọn. Nếu như ngươi nhất định phải cứu cái này dân đói, đây là ngươi duy nhất có thể dùng đi đường. Tần quan ánh mắt theo dân đói trên người đảo qua. Dịu dàng ngoan ngoãn người luôn luôn bị người bắt nạt. Đàng hoàng người luôn luôn bị lừa. Thế giới này chưa từng thiện đãi qua bọn họ. Hết thảy đều là hoang ngôn. Mục đích vừa vặn vì san bằng nhân loại đấu trí. Nhân loại không phải dã thú. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là nhân loại không có thú tính. Làm tử vong tiến đến thời điểm, người có thể vì sống sót làm bất cứ chuyện gì. Tạo phản tính là gì? Tần quan sau khi nói đến đây, đem Phan Khinh đầu ném tới dân đói trong lúc đó. Tiếp theo hắn tiếp tục nói với Phan Khinh, dù cho đưa ngươi thi thể cho bọn hắn ăn, cũng điền không đầy mấy cái dân đói bụng. Phan Khinh, nếu như ngươi không thể hiểu sở hữu đạo lý cùng pháp luật đều là người định quy củ, như vậy ngươi kết quả duy nhất chính là yên lặng chờ chết. Như vậy, trước tiên theo ngươi bắt đầu. Đứng sau lưng tần quan Phan Khinh bắt đầu chuyển động. Hắn một tay lấy tần quan đẩy ngã trên mặt đất. Tiếp theo lấy cực nhanh tốc độ cầm qua mặt xanh đại quỷ trước người quỷ đầu đao hướng tần quan bổ. Tới, Phan Khinh động tác thật nhanh. Nhanh đến cơ hồ khiến người vô pháp phản ứng. Tần quan xoay người lại, hắn không cách nào làm ra càng nhiều ứng đối. Tần quan ánh mắt nhìn thẳng bổ về phía chính mình quỷ đầu đao. Ánh mắt bên trong không có chút nào ý lùi bước. Quỷ đầu đao khoảng cách Tần Quan đầu chỉ có nửa cm thời điểm ngừng lại. Phàn Khinh cũng không có đem Tần Quan cấp chặt đầu. Ngươi không sợ chết? Phàn Khinh đầu bị một tên dân đói ôm ra. Hắn đang hỏi Tần Quan. Tần Quan rời tầm mắt của mình. Hắn nhẹ giọng nói ra. Sợ chết sẽ không phải chết. Còn là không sợ chết liền sẽ chết. Ta sợ chết. Bất quá ta cho rằng một số thời khắc. Có một số việc phải đi làm. Nếu không ta cả đời này đều không ngóc đầu lên được. Cuộc sống sau này ta sẽ một mực sa đọa xuống dưới. Sa đọa thành ngay cả chính ta cũng không nhận ra người. Phàn Khinh thu tay lại bên trong quỷ đầu. Đao. Hắn đưa tay đem Tần Quan kéo đến trước người mình. Tiếp theo đem trong tay mình quỷ đầu đao giao đến Tần Quan trên tay. Đợi đến Tần Quan bắt lấy quỷ đầu đao về sau. Phàn Khinh mới mở miệng nói với Tần Quan. Không đầu tướng quân cùng áo trắng bà ở giữa hôn lễ cũng không phải là vì vui mừng. Giữa bọn hắn ân oán rất nhiều. Nhiều đến căn bản không có khả năng giải khai. Bất quá bất luận cái gì ân oán đều sẽ kết thúc. Bởi vậy bọn họ lợi dụng cơ hội lần này kết thúc song phương ân oán. Chuôi này quỷ đầu đao ngươi. Cầm, nếu như ngươi muốn sống rời đi quỷ trấn. Nó nhất định đối ngươi hữu dụng. Cảm tạ ngươi giải đáp trong lòng ta nghi hoặc, nếu như ngươi còn muốn biết càng nhiều liên quan tới không đầu tướng quân cùng áo trắng bà sự. Tình, có thể đi tìm vô diện nữ, chỉ cần giúp nàng đỡ đẻ hài tử, nàng liền sẽ trợ giúp ngươi. Nhớ kỹ mang theo khối này miếng vải đen đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện chuyện ngươi không? Biết, may mắn ngươi mang theo quỷ đầu đao đi tới cái này pháp trường. Thái thị khẩu bên kia còn có một cái pháp trường. Một khi ngươi đem quỷ đầu đao giao cho cái kia pháp trường đao phủ. Các ngươi bốn người đều sẽ chết. Phàn Khinh sau khi nói xong buông lỏng ra mình tay. Giờ khắc này, Tần Quan ngây người tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn phát hiện Phàn Khinh đã biết hắn là người sống. Bất quá Phàn Khinh cũng không có xuống tay với bọn họ. Tần Quan cầm quỷ đầu đao trở lại trong ba người. Phù Chi Giao đám người liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tần Quan cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho ba người. Tiền Thương Nhất thu hồi tầm mắt của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Căn cứ mặt sau nhà phê bình điện ảnh phân tích. Nơi này Tần Quan sở dĩ sẽ có lớn như thế xúc động. Là bởi vì hắn tại cướp bóc Phù Chi Giao phía trước chính diện lâm cùng Phan Khinh tình huống tương tự. Tần Quan không có ý định yên lặng chờ đợi tử vong đến. Hắn dự định phản kháng. Phản kháng kết quả như thế nào? May mắn không có cho ra một cái kết quả. Bất quá theo kịch bản an bài đó có thể thấy được phim ảnh thái độ đối với Tần Quan khuynh hướng ủng. Hộ, thật nghiêm túc a. Tiền Thương Nhất hai tay 10 ngón đan sen gối lên sau đầu. Hắn hai chân dùng sức. Duỗi lưng một cái. Nói đi nói lại. Tần Quan cầm quỷ đầu đao có thể hay không tại quỷ trong trấn thật tồn tại. Nếu như ta sẽ tiến vào chân chính quỷ trấn, ta có thể hay không đạt được nó? Tiền Thương Nhất dụi dụi con mắt, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Thật giả pháp trường kịch bản qua đi. Phù Chi Giao bốn người đem đi tới tìm kiếm vô diện nữ chỗ. Trên đường Thiệu Bác Siêu có hỏi thăm Tần Quan liên quan tới cướp bóc sự tình. Hắn cho rằng Tần Quan không nên giấu giếm hắn chuyện này. Dù sao đây không phải là đêm qua ăn mấy chén cơm việc nhỏ như vậy. Nếu như Tần Quan tại cùng đường mặt lộ thời điểm sẽ đoạt kiếp. Như vậy tại quỷ trong trấn gặp được thời điểm nguy hiểm có thể hay không cũng bắt người làm bia đỡ. Đạn, bởi vì việc này quan hệ đến mạng của mình. Cho nên Thiệu Bác Siêu quyết định ngả bài. Tần Quan cùng Thiệu Bác Siêu bởi vì việc này cãi vã. Phù Chi Giao cùng Thư Nhu kéo lại hai người. Thiệu Bác Siêu, cướp bóc chuyện này ta không quan tâm. Hiện tại chúng ta cần hợp lực chạy ra quỷ trấn. Không nên đem tinh lực lãng phí ở cái này dâu ria sự tình bên trên. Phù Chi Giao nói với Thiệu Bác Siêu, tuy là Phù Chi Giao lời nói nhìn như là đứng tại Tần Quan một bên. Trên thực tế nàng không có đứng tại bất luận kẻ nào một bên. Tần Quan cùng nhau đi tới đều không có đối với chúng ta làm qua phần sự tình. Lại nói Phù Chi Giao đã nói qua. Tần Quan cướp bóc mục đích chỉ là 200 khối. Mà không phải sở hữu tiền tài. Ta nghĩ hắn nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ta tin tưởng Tần Quan không phải người xấu. Thư Nhu cũng thuyết phục Thiệu Bác Siêu. Tần Quan lúc này lại mở miệng chất vấn Phù Chi Giao tại sao phải đem chuyện này nói ra. Đợi mọi người rời đi địa phương quỷ quái này về sau lại nói không được sao. Tần Quan tương đương phẫn nộ. Bốn người đoàn thể vậy mà nháy mắt đi tới chia rẽ ranh giới. Thấy tình huống càng ngày càng không cách nào khống chế. Thư Nhu ánh mắt càng phát ra hoảng sợ. Nàng không lại thuyết phục, mà là bịt lấy lỗ tai chạy đến góc tường trốn đi. Thư Nhu trốn ở trong góc tường, không muốn lại tham dự vào chuyện này bên trong. Là lỗi của ta, thế nhưng là ngươi lúc đó biểu lộ. Nếu như ta không cùng bọn hắn giải thích, ngược lại nghiêm trọng hơn. Phù Chi Giao hướng Tần Quan trở về một câu như vậy về sau vội vàng chạy tới an ủi Thư Nhu. Thật có lỗi. Thiệu Bác Siêu thấp giọng nói một câu. Hắn hít sâu vài khẩu khí. Tiếp tục nói với Tần Quan. Ta không biết ngươi gặp phiền toái gì. Bất quá xem ngươi biểu lộ. Phiền toái nhất định rất nghiêm trọng. Nếu như là vấn đề tiền. Ta còn có một điểm tích góp. Chờ sau khi ra ngoài ta sẽ cho ngươi mượn. Không thu ngươi tiền lãi. Hy vọng ngươi không cần trách cứ Phù Chi Giao. Nàng cũng là vì mọi người tốt. Ta sở dĩ sinh khí. Là bởi vì ta không hy vọng bị lừa gạt. Nếu như không phải là bởi vì việc quan hệ mệnh của ta. Ta cũng căn bản sẽ không hỏi thăm ngươi. Thiệu Bác Siêu cho rằng cãi lộn nguyên nhân gây ra là. Chính mình. Không. Ta cũng có lỗi. Ta lo lắng các ngươi biết chuyện này sẽ đối ta có thành kiến. Cho nên cố ý giấu giếm không nói. Tần Quan thở dài. Cách làm của ngươi là đúng. Thiệu Bác Siêu nói xong câu đó về sau không tiếp tục nói tiếp. Vô Diện Nữ ở tại một gian hơi có vẻ cũ nát trong phòng. Căn phòng này cửa phòng đóng chặt. Trên cửa có một cái cửa sổ nhỏ. Sau khi gõ cửa sẽ nhô ra một cái trắng nõn tay ra tới. Đem miếng vải đen đặt ở cái tay này bên trên về sau. Cửa mới có thể bị mở ra. Bốn người tiến vào Vô Diện Nữ phòng ốc. Bọn họ ở bên trong gặp được Vô Diện Nữ. Một cái màu da trắng nõn nâng cao bụng lớn nằm ở trên giường nữ quỷ. Trên mặt của nàng không có ngũ quan. Thế nhưng lại có thể thấy được trên mặt làn da đang động. Tựa hồ cũng có thể nhíu mày. Mỉm cười. Chỉ bất quá quá mức trừu tượng. Tại Tiền Thương Nhất tiếp tục quan sát chính mình sửa sang lại tư liệu lúc. Viên Lâm Trấn một nhà khác trong khách sạn. May mắn hai, đạo diễn Vương Thanh Phân ngay tại trong phòng tắm vòi sen. Nàng nhìn mình trong gương. Bởi vì tuổi tác quan hệ, dáng người đã không còn ngày xưa thon thả. Trước ngực ngạo nhân hai ngọn núi cũng có chút rủ xuống. Bên trong căn phòng cửa sổ bị mở ra thanh âm truyền đến. Vương Thanh Phân tay trái vành tay bỗng nhúc nhích. Nàng phát giác được tình huống có chút không đúng. Thế là vòi bông sen, phủ thêm khăn tắm đi ra phòng tắm. Ai? Vương Thanh Phân lớn tiếng kêu một tiếng. Nếu như là tên trộm, nàng hy vọng đối phương mau rời khỏi. Nàng không muốn cùng tên trộm đánh giao đến. Không có trả lời chắc chắn. Vương Thanh Phân đi ra phòng tắm. Quẹo góc về sau phát hiện trong chăn giống như nằm một người. Bất quá người này đầu không có lộ ra. Nhìn thấy một màn này. Vương Thanh Phân vội vàng lui lại. Nàng một mực thối lui đến cạnh cửa. Về sau, nàng đem cửa cấp mở ra. Tuy là chùm khăn tắm trong hành lang chạy ảnh hưởng hình tượng của nàng. Nhưng là nàng hiện tại đã không lo được điểm này. Vương Thanh Phân quay người hướng ngoài cửa chạy đi. Nàng vừa bước ra cửa ra vào. Bước chân liền dừng lại. Bởi vì ngoài cửa có một con rắn trong hành lang chờ đấy nàng. Con rắn này có tráng kiện thân thể cùng một trương nhân loại mặt. Hình tượng nghiễm nhiên cùng may mắn bên trong quỷ trấn chủ nhân người rắn giống nhau như đúc. Không đợi Vương Thanh Phân hô lên âm thanh. Người rắn trực tiếp chui vào Vương Thanh Phân trong miệng. Toàn bộ rắn vậy mà liền dạng này chui vào. Người rắn biến mất về sau. Vương Thanh Phân ngồi xổm trên mặt đất. Vài giây đồng hồ về sau. Vương Thanh Phân từ dưới đất đứng lên. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Vương Thanh Phân trở lại gian phòng của mình. Tiếp tục vòi sen. Chỉ là nàng trong kính. Nơi khóe mắt xuất hiện hai cái không dễ phát hiện chấm đỏ.